Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 417, nhiều phiên nếm thử. Ầm ầm, thương thế diệt hết về sau, Lộ Thần tâm niệm nhất động, theo vòng chữ vật bên trong lấy ra Hàn Băng Giao Nghịch Lân. Giờ phút này hắn không có phí tâm tư cải biến Hàn Băng Giao Nghịch Lân hình thái, để Hàn Băng Giao Nghịch Lân trực tiếp lấy bản thể tư thái xuất hiện. Hàn Băng Giao Nghịch Lân giống như một khối cánh cửa, nhìn như đơn bạc một mảnh lân giáp, kỳ thực so với ngưng kết kiếm giáp trận ba thanh thước dài kim kiếm hợp lại cùng nhau còn muốn trầm hơn trọng một chút. Hàn Băng Giao Nghịch Lân theo vòng chữ vật bên trong bay ra, ầm vang rơi xuống đất, đem trên đỉnh núi nham thạch đều hỏng từng đạo to bằng cánh tay vết nứt. Không có để ý những này, hắn phóng xuất ra một sợi thức hải chi lực, dò xét hướng Hàn Băng Giao Nghịch Lân. Qua một lát, Lộ Thần buông lỏng một hơi, cự đại khí lãng chính là kim sắc quang trụ oanh lạc hậu đưa tới dư uy. Bên trong đồng dạng ẩn hỗn tạp mà hung mãnh chân khí, cương khí cùng tinh thần lực, Hàn Băng Giao Nghịch Lân chống cự cự đại khí lãng trùng kích. Nhưng cự đại khí lãng tịnh không để Hàn Băng Giao Nghịch Lân xuất hiện một tia rất nhỏ tổn thương. Lộ Thần nghĩ lại, chỉ cảm thấy chính mình là quan tâm sẽ bị loạn. Phải biết, Hàn Băng Giao lúc còn sống thực lực cực mạnh, toàn thân mỗi một phiến lân giáp đều vô cùng kiên cố. Nghịch Lân càng là Hàn Băng Giao toàn thân vạn thiên lân giáp bên trong thần kỳ nhất cùng kiên cố. Một khối, đừng nói nguyên đan cảnh nhất kích dư uy, coi như Nghịch Lân chính diện nghênh kích nguyên đan cảnh nhất kích, đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Thu hồi Hàn Băng Giao Nghịch Lân, ánh mắt của hắn nhìn ra xa phía trước nơi xa. Giờ phút này hắn chỗ đỉnh núi đã rời xa sinh môn chi địa 10 dặm, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được mặt đất cường liệt chấn động cùng từ tiền phương nơi xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh cùng yêu thú gào thét tiếng gầm gừ. Mà xa xa bầu trời, khí tức dữ dằn hỗn loạn, cuồn cuộn bụi mù che đậy thiên khung, khi thì sẽ có thô to viên sắc quang mang như thiểm điện xé rách hư không bắn rơi xuống. Dị biến yêu thú đàn cùng sinh môn chi địa bên trong nhân tộc võ đạo tu sĩ ở giữa chiến đấu còn tài tiếp tục, mặc dù thân thể thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nhưng Lộ Thần không có lập tức lần nữa gần sinh môn chi địa ý nghĩ, mà chính là lựa chọn dừng lại tại trên đỉnh núi. Lộ Thần thần sắc hơi có chút ngưng trọng, nhìn về phía trước, lâm vào suy tư. Hắn đã xác định lúc trước khóa chặt chính mình khí thế, cùng sau đó mà đến kim sắc quang trụ oanh kích, đều là cùng Thương Vân Tiêu có quan hệ. Một khi hắn lần nữa gần sinh môn chi địa, hắn cùng Thương Vân Tiêu ở giữa lại có thể đi qua thần kiếm toái phiến lẫn nhau cảm giác. Thương Vân Tiêu liền có thể lại một lần nữa tinh chuẩn địa khóa chặt phương vị của hắn, tiến tới phát động kim sắc quang trụ đến oanh sát hắn. Còn có một chút khiến cho Lộ Thần rất là nghi hoặc, lúc trước kim sắc quang trụ dư uy tiêu tán về sau, Thương Vân Tiêu rõ ràng đi qua thần kiếm toái phiến cảm giác được chính mình chưa chết, nhưng Thương Vân Tiêu lại không có lập tức phát động đạo thứ hai kim sắc quang trụ tiếp tục công kích chính mình. Nếu như Thương Vân Tiêu lúc ấy lập tức phóng xuất ra đạo thứ hai kim sắc quang trụ oanh sát mà đến, Lộ Thần thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cẩn thận muốn một phen, Lộ Thần trong lòng thoải mái, tự lần trước tại Phệ Cốt Xâm Lâm cùng Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm bọn họ tách ra, hiện nay đại khái trôi qua mấy tháng thời gian, lúc ấy Thương Vân Tiêu là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Cho dù hắn là Thanh Tiêu Tông tinh anh đệ tử, Thanh Tiêu Tông tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong đệ nhất nhân, Thanh Vân Tam Tuấn một trong, trên đầu đỉnh rất nhiều vinh diệu cùng vầng sáng. Giờ phút này Thương Vân Tiêu đỉnh thiên cũng liền đột phá đôi tam trọng cảnh giới nhỏ. tuyệt đối không thể đột phá đến nguyên đan cảnh, nhưng kim sắc quang trụ ẩn uy lực lại là sánh ngang nguyên đan cảnh nhất kích. Thương Vân Tiêu có thể thi triển ra kim sắc quang trụ, nhất định là mượn nhờ dị bảo chi lực, có thể đem một người chân cương cảnh thực lực đề bạt đến nguyên đan cảnh dị bảo. Sử dụng cũng nhất định sẽ có thật nhiều hạn chế, hoặc do chính là bởi vì dị bảo hạn chế, khiến cho Thương Vân Tiêu lúc ấy vô pháp lập tức phóng xuất ra đạo thứ hai chùm sáng màu vàng óng. Tập kích chính mình, lộ thần chưa đến sinh môn chi địa. Không biết Linh Khanh Nhi cùng thần bí người áo đen liên hợp xuất thủ ngăn cản Thương Vân Tiêu. Bất quá suy đoán của hắn cũng đã có cửu tám không rời mười. Thương Vân Tiêu mặc dù có thể mượn nhờ đại trận chi lực phóng xuất ra kim sắc quang trụ, nhưng lại cần một đoạn thời gian chuẩn bị. Đây là một đoạn thời gian đầy đủ lộ thần lại một lần nữa chạy ra kim sắc quang trụ chính diện oanh. Kích, lộ thần lại có hàn băng giao nghịch lân nơi tay. Cho dù nhiều lần tiếp nhận kim sắc quang trụ dư uy trùng kích, cũng chỉ là thân thể trọng thương, còn không đến mức tại kim sắc quang trụ oanh kích dưới mất mạng. Lăn tới đây nhận lấy cái chết, hoặc là để xích hỏa môn người thay ngươi chết. Hồi tưởng tại kim sắc quang trụ đánh xuống dưới trước đó, Thương Vân Tiêu đi qua thần kiếm toái phiến một phen ý niệm truyền tin. Lộ thần thần sắc dần dần băng lãnh xuống tới. Hắn nhất định phải tiến vào sinh môn chi địa. Vừa đến, Phong Thủy Hàn cùng Linh Khanh Nhi, cùng hắn xích hỏa môn đệ tử, giờ phút này đều là tại sinh môn chi địa bên trong. Mà hắn đạt được hỏa lão tử hồ lô, hiện nay trên danh nghĩa đã là xích hỏa môn tân nhiệm trưởng môn. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc lần này tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm, liên hợp đối phó xích hỏa môn. Hai đại tông môn muốn đối phó đám người bên trong. Thân là xích hỏa môn tân nhiệm trưởng môn lộ thần, tuyệt đối xếp tại đầu số một. Thứ hai, trước vãng sinh cửa chi địa đây là một đoạn thời gian. Đi qua cẩu linh lung miệng, lộ thần đã biết được. Sinh môn chi địa là hiện nay rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm đường tắt duy nhất. Lộ thần tự nhiên không muốn bị vĩnh viễn vây ở thiên địa biến đổi lớn sau Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong. Cũng nhất định phải trước vãng sinh cửa chi địa. Huống hồ, sát thần nhất chỉ đã quyết định giao phó thân ngoại hóa thân. Lộ thần không có lần nữa luyện hóa tử khí dự định. Nếu như lâu dài dừng lại tại sinh môn chi địa bên ngoài, hắn cần không ngừng tiêu hao tự thân lực lượng để chống đỡ tử khí xâm nhập. Cho dù vòng chữ vật trung tư nguyên phong phú, cũng ngăn không được ngày dài tháng rộng tiêu hao. Một khi vòng chữ vật bên trong tư nguyên hao hết, lộ thần cũng không thể tại tử khí bên trong ở lâu. Chỉ là dưới mắt như tiếp tục mạo muội trước vãng sinh cửa chi địa, lộ thần có thể kết luận, chính mình gần sinh môn chi địa lúc, chắc chắn lại một lần nữa gặp Thương Vân Tiêu phát động kim sắc quang trụ oanh kích. Lộ thần mặc dù có thể sớm phát giác được kim sắc quang trụ khí thế khóa chặt, khiến cho chính mình không đến mức bị kim sắc quang trụ oanh sát, nhưng thân thể tại kim sắc quang trụ đưa tới dư uy dưới thụ thương lại là miễn không thể. Một khi thân thể trọng thương, hắn sẽ rất khó xuyên qua dị biến yêu thú đàn đến sinh môn chi địa. Còn nữa, sinh môn chi địa bên trong ra sao tình thế, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thân thể trọng thương về sau lại tiến vào sinh môn chi địa, hắn không những không giúp được Phong Thủy Hàn cùng Linh Khanh Nhi bọn họ, ngược lại sẽ còn trở thành tông môn người khác vướng víu. Đây cũng không phải là lộ thần muốn xem đến cục diện. Muốn đi vào sinh môn chi địa, đồng thời còn muốn tránh đi kim sắc quang trụ oanh kích, mà dị biến yêu thú đàn cũng là một cái phiền. Lộ thần nhíu mày suy tư đối sách. Đỉnh núi yên tĩnh, gió mát nhẹ nhẹ. Qua một lát, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, tựa hồ nghĩ đến biện pháp. Hắn bình khí ngưng thần, toàn thân cơ địa điên cuồng luật động, là lấy băng cơ chi thân phong tỏa ngăn cản khí huyết ba động. Sau đó Lộ Thần xuôi theo nghiêng dốc núi, hướng phía dưới tiến lên một đoạn ngắn khoảng cách. Đây là một khoảng cách vừa vặn làm hắn có thể cùng Thương Vân Tiêu đi qua thần kiếm toái phiến lẫn nhau cảm giác. Lộ Thần tại rời xa sinh môn chi địa thời liền xác định điểm này. Toàn thân khí huyết hoàn toàn phong tỏa về sau, Lộ Thần ngừng chân cảm giác, còn có thể đi qua thần kiếm toái phiến cảm giác được Thương Vân Tiêu. Băng cơ chi thân cho dù hoàn toàn phong tỏa thân thể khí tức ba động, cũng vô pháp ngăn cách hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Cùng lúc đó, đang tại sinh môn chi địa bên trong trưởng khống đại trận Thương Vân Tiêu, đột nhiên nhướng mày, ánh mắt nhìn ra xa hướng sinh môn chi địa bên ngoài một chỗ. Lộ Thần tại lấy thần kiếm toái phiến cảm giác lúc, Thương Vân Tiêu cũng có thể cảm giác được Lộ Thần. Thương Vân Tiêu còn chưa kịp nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Lộ Thần khi thế lại biến mất hầu như không còn. Xác định băng cơ chi thân vô pháp ngăn cách hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa lẫn nhau cảm ứng, Lộ Thần lập tức trở về đỉnh núi, lớn thời gian dừng lại tại thần kiếm toái phiến cảm giác phạm vi bên trong. Thương Vân Tiêu khó tránh khỏi sẽ không lại phát động đạo thứ hai kim sắc quang trụ tập kích chính mình, mà khoảng cách có thể chặt đứt thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ. Một khi không có tinh chuẩn phương vị, Thương Vân Tiêu mặc dù muốn phát động kim sắc quang trụ tập kích chính mình, cũng không có cụ thể mục tiêu. Băng cơ chi thân vô hiệu, Lộ Thần không có nhụt chí, điều động đan điền khí hải bên trong chân khí, tầng tầng gói lại hướng khí hải trung ương thần kiếm toái phiến mũi kiếm. Thần kiếm toái phiến mũi kiếm phảng phất chìm vào trong khí hải. Lộ Thần lại một lần nữa xuôi theo nghiêng dốc núi, hướng phía dưới tiến lên một khoảng cách, hắn lại một lần nữa ngưng thần cảm giác, còn có thể cùng Thương Vân Tiêu lẫn nhau cảm giác. Xác định chân khí khí hải gói lại vô hiệu về sau, Lộ Thần không chút do dự, lập tức lách mình mà động, trở về đỉnh núi chỗ. Hắn hít sâu một hơi, tán đi khí hải đối thần kiếm toái phiến mũi kiếm gói lại. Chợt điều động bản nguyên long tinh bên trong long khí, chậm rãi chảy vào chính mình đan điền khí hải. Long khí bá đạo, chân khí sắc bén, nhưng cả hai đều là từ Lộ Thần một người tu luyện mà ra. Là lấy có thể cùng hài chung sống. Lúc trước còn tại Thanh Hà Thành lúc, Lộ Thần không hiểu như thế nào ngưng tụ bản nguyên long tinh, vận chuyển cửu long châm ngôn tu luyện ra long khí liền cùng chân khí cùng nhau chiếm cứ tại đan điền khí hải bên trong. Hiện nay long khí lại lần nữa tiến vào khí hải, chân khí không có bất kỳ cái gì bài xích. Hết lần này tới lần khác long khí như là đỏ sẫm sắc mặt vũ khí, liên miên không dứt tràn vào đến đan điền khí hải bên trong. Tại Lộ Thần tâm thần thao túng xuống, đỏ sẫm sắc mặt long khí giống như sợi tơ quấn quanh hướng khí hải trung ương một đạo thanh quang. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, hắn khí hải trung ương lại cũng không nhìn thấy một điểm thanh sắc quang huy. Chỉ có một cái đỏ sẫm sắc mặt kén tằm lẳng lặng lơ lửng tại khí hải trung ương. Lộ Thần đột nhiên theo ngồi xếp bằng nham thạch bên trên đứng dậy, nhảy vọt hướng dưới sườn núi, rơi xuống đất về sau, lại một lần nếm thử lấy thần kiếm toái phiến mũi kiếm cảm giác một cái khác khối thần kiếm toái phiến. Lộ Thần nhướng mày, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng kinh ngạc. Cho dù lấy bá đạo long khí bao trùm đan điền khí hải trung ương chỗ thần kiếm toái phiến mũi kiếm, cũng y nguyên cách trở không hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa lẫn nhau cảm ứng. Nào, Lộ Thần trở về đỉnh núi, chờ đến đỏ sậm sắc mặt long khí hoàn toàn rút khỏi đan điền khí hải, Lộ Thần lại đổi một loại lực lượng, hết lần này tới lần khác thức hải chi lực tiến vào đan điền khí hải bên trong. Thức hải chi lực gói lại hướng thần kiếm toái phiến mũi kiếm. Thức hải hướng lực lượng thần kiếm toái phiến mũi kiếm bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng hoàn toàn gói lại về sau, Lộ Thần bước vào thần kiếm toái phiến, cảm giác phạm vi. Lại một lần ngưng thần cảm giác. Một lát sau, hắn nhíu mày, thức hải chi lực cũng vô pháp ngăn cách hai khối thần kiếm toái phiến ở giữa liên hệ. Lộ Thần lần nữa lui trở về đỉnh núi, âm thầm trầm tư, băng cơ chi thân, chân khí, long khí cùng thức hải chi lực, đều nhất nhất thử qua, đều là vô pháp ngăn cách thần kiếm toái phiến ở giữa cảm ứng. Lộ Thần có thể nghĩ tới thủ đoạn, không có nổi chút tác dụng nào. Sinh môn chi địa, Thương Vân Tiêu mi đầu thỉnh thoảng nhảy lên, trên mặt lộ ra một bộ cực độ khắc chế cùng nhẫn nại thần sắc. Đây là một đoạn thời gian, Lộ Thần lại nhiều lần lấy thần kiếm toái phiến mũi kiếm cảm giác tới. Thần kiếm toái phiến ở giữa cảm giác là lẫn nhau, Lộ Thần mỗi một lần cảm giác, Thương Vân Tiêu đều rõ ràng vô cùng. Thương Vân Tiêu không nghĩ ra Lộ Thần ý muốn như thế nào. Nhưng đối với hắn mà nói, Lộ Thần mỗi một lần cảm giác đều là đang cố ý nhục nhã cùng khiêu khích hắn. Thương Vân Tiêu chỉ cảm thấy Lộ Thần là đang cố ý truyền lại một cái tin tức. Hắn phóng thích ra kim sắc quang trụ không làm gì được Lộ Thần, Lộ Thần vẫn như cũ sống được thật tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.